mảy may không cho chúng ta Vũ ra mặt mũi. Vũ Khúc trấn định như thường. Ta đã phát động kế hoạch. Trong vòng 3 ngày, Đường gia liền muốn lật thuyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,